Tập 37 sát phản đồ. Bên kia, Đỗ Ngạo đám người trúng độc lúc sau, ở Liêu đại phu độc phấn yểm hộ hạ, thoát ly chiến trường, khắp nơi tìm kiếm nữ nhân giúp chính mình giải độc. Tại đây Âm Dương giáo sơn môn bên trong, không có nữ nhân khác, cũng chỉ có thể tìm Âm Dương giáo nữ giáo đồ tới giải độc, bốn người rốt cuộc đều là cao thủ trong cao thủ, muốn bắt đi một cái Âm Dương giáo giáo đồ cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là bóng đêm hạ thấy không rõ này đó nữ giáo đồ diện mạo, hơn nữa tình huống khẩn cấp, không có đủ thời gian tới chọn lựa, chỉ có thể ở trong đám người tùy tiện trảo một cái, chỉ cần là nữ là được. Đỗ Ngạo, Cừu Hải Hiên, Liêu Đại Phu, Hạ Thừa Khâm, bốn người cắt bắt một cái nữ giáo đồ, tìm cái hẻo lánh không người địa phương, liền bắt đầu giải độc. Bóng đêm hạ, Đỗ Ngạo xé mở tên này nữ giáo đồ quần áo, lại móc ra chính mình nửa mềm nhục côn, tính toán tới cái thẳng đảo Hoàng Long. Tên này nữ giáo đồ bởi vì bị điểm huyệt mà vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị lột quan, bị dâm nhục, bất quá Âm Dương giáo nữ giáo đồ sớm thành thói quen dâm loạn việc, đối này cũng không có quá lớn bài xích. Chỉ là trong miệng phát ra ngô ngô thanh âm, đối với mất đi tự do hơi có chút dãy dụa, Đỗ Ngạo đang muốn đỉnh thương mà thượng thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt, hắn dương mắt nhìn về phía tên này giáo đồ, chỉ thấy trước mắt tên này nữ giáo đồ lớn lên kỳ xấu vô cùng, tam giác mắt, mặt ngựa đại mặt, vẻ mặt mặt rỗ, miệng đại đến dọa người, một miệng răng vàng. Này cũng liền thôi, còn vẻ mặt vô tội bộ dáng, hình như là Đỗ Ngạo chiếm nàng tiện nghi dường như. Liền này diện mạo, đừng nói Đỗ Ngạo, liền tính là một cái lão nhân, chỉ sợ cũng đối nàng không có gì hứng thú, vạn hạnh chính là, nữ nhân này vú nhưng thật ra lại đại lại trắng nõn, miễn cưỡng cho Đỗ Ngạo một chút tâm lý an ủi. Hắn tận lực không cho chính mình đi chú ý nữ nhân này khuôn mặt. Chỉ đem lực chú ý tập trung tại đây nữ nhân vú cùng bộ phận sinh dục mặt trên, hắn bẻ ra nữ nhân này có chút biến thành màu đen con bướm môi âm hộ, đang định đỉnh thương đâm vào thời điểm, bỗng nhiên thầm nghĩ trong lòng, không đúng, ta phải uống trước đối phương dâm thủy, sau đó ở cắm vào đi, đem dục hỏa tiết ra tới, bằng không ta chẳng phải là muốn uống một lần chính mình đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem miệng tiến đến này xấu nữ hạ thể bộ vị, bẻ ra nàng kia đen tuyền thịt môi, vươn đầu lưỡi ở mặt trên liếm một chút, tức khắc, một cổ nồng đậm tanh hôi vị phát mũi tới, nữ nhân này bộ phận sinh dục mang theo một cổ hàm hàm hương vị, thật là nói không nên lời ghê tởm, con mẹ nó. Đỗ Ngạo thầm mắng một tiếng, chịu đựng nôn mửa xúc động. Giúp nữ nhân này khẩu giao lên, hắn trong lòng nghĩ, nếu là Lê Tuệ Ngữ ở chỗ này thì tốt rồi, không thể không nói, hắn thê tử không hổ là 18 năm trước bị Bách Hiểu Sinh liệt vào giang hồ 10 đại mỹ nhân chi nhất tuyệt sắc nữ tử, cứ việc 18 năm qua đi, vẫn như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ thời điểm tuyệt sắc dung nhan, hơn nữa dáng người càng thêm thành thục. Nở nang, là mỗi cái nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm nữ nhân, hơn nữa nàng người mang danh khí, liếm nàng bức, lại là một loại hưởng thụ, nghĩ đến đây, Đỗ Ngạo bỗng nhiên cảm nhớ nổi lên Lê Tuệ Ngữ hảo, đáng tiếc người không ở nơi này a. Còn có thể làm sao bây giờ, a? Này xấu nữ bị Đỗ Ngạo liếm đến vẻ mặt mất hồn, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Như thế nào còn không tiếc thân? Đỗ Ngạo hung tợn mà trừng mắt nhìn này xấu nữ liếc mắt một cái, tiếp tục ra sức liếm bức, phỏng chừng này xấu nữ ngày thường rất ít có người giúp nàng liếm bức, lúc này bị Đỗ Ngạo liếm láp, nhưng thật ra khoái cảm như nước, liếm láp sau một lát, này xấu nữ thành công tiếc thân, một cổ nồng đậm tao vị ập vào trước mặt, Đỗ Ngạo nhìn này xấu nữ con bướm bức tiết ra tới màu trắng ngà âm tinh. Vội vàng duỗi lưỡi liếm nhập khẩu trung ăn, ngẩng đầu nháy mắt, Đỗ Ngạo rốt cuộc áp không dưới ngực buồn nôn cảm, đột nhiên nôn mửa ra tới, ô oa. Đỗ Ngạo đem hôm nay ăn vào đi đồ ăn tất cả phun ra, một trận mặt đỏ tai hồng, này xấu nữ vẻ mặt mất hồn mà nhìn Đỗ Ngạo, trên mặt lộ ra ý cười, Đỗ Ngạo giận trừng mắt nàng nói, cười cái gì cười. Này xấu nữ thấy hắn hung ác, sợ tới mức thu liễm khởi ý cười, không ngừng đánh giá hắn, đặc biệt ánh mắt hướng hắn nhục côn thượng nhìn quét, thấy hắn dương vật ngắn nhỏ, không khỏi hoàn toàn thất vọng, Đỗ Ngạo hừ lạnh một tiếng, đỉnh ngắn nhỏ dương vật, để tại đây xấu nữ tiểu huyệt lối vào, nếu không có lúc này hắn trúng âm dương tán, đã dục hỏa bốc lên, đối mặt như vậy xấu nữ. Hắn căn bản ngạnh không đứng dậy, tư một tiếng, hắn dương vật cắm vào này xấu nữ nhục động bên trong một mảnh rộng thùng thình, cũng không biết bị bao nhiêu người trải qua, không biết bị trải qua bao nhiêu lần, hắn cũng thật là không nghĩ ra, như thế nào âm dương giáo liền như vậy xấu nữ đều phải, lại còn có rất nhiều người làm, hắn lại không biết, ở Đại Càn Vương Triều. Mỹ nữ là cực kỳ khan hiếm, xấu nữ lại so với so đều là, muốn bắt mỹ nữ, chỉ có thể đi Khôn Quốc trảo, vấn đề là Khôn Quốc nữ nhân trường kỳ bị Đại Càn Vương Triều người chọc tới buôn bán, đã sớm biến thông minh, không quá dễ dàng lộng tới tay. Âm Dương giáo mỗi cách một đoạn thời gian đều phải trảo thiếu nam thiếu nữ, vì góp đủ số, đó là xấu một ít, tuổi lớn hơn một chút. Cũng không buông tha, Đỗ Ngạo đỉnh nhục côn, tại đây xấu nữ nhục động bên trong không ngừng thao lộng, hắn dương vật ngắn nhỏ, nữ nhân này nhục động lại thập phần rộng thùng thình, sâu thẳm, hắn căn bản cắm không đến cái đáy, bất quá bên trong có dâm thủy bôi trơn, thao lên nhưng thật ra thoải mái, hơn nữa hắn kéo dài tính rất kém cỏi, hơi chút làm một lát, liền bắn tại đây xấu nữ nhục động bắn ra tới. Đem dục hỏa tiết sau khi rời khỏi đây, hắn thực mau liền cảm thấy trong cơ thể âm dương tán độc đã giải, chân khí một lần nữa lưu chuyển, Đỗ Ngạo đại hỉ đứng dậy, thấy này xấu nữ vẻ mặt đắc ý chi sắc, không khỏi sắc mặt xanh mét, rút ra trường kiếm, nhất kiếm đâm vào nàng ngực, trực tiếp đem nàng cấp giết, hừ. Đỗ Ngạo ánh mắt lạnh băng, rút ra trường kiếm. Xoay người rời đi, cùng lúc đó, Cừu Hải Hiên, Liêu Đại Phu cùng Hạ Thừa Khâm cũng từng người hoàn thành giải độc, Cừu Hải Hiên bắt được cũng là một cái xấu nữ. Hắn bắt được xấu nữ lớn lên thập phần mập mạp, đôi mắt thật nhỏ, mập mạp khuôn mặt đem ngũ quan đè ép ở bên nhau, cơ hồ nhìn không thấy, cố tình nữ nhân này vú lại rất tiểu, tự hồ trên người nàng thịt đều lớn lên ở không nên lớn lên địa phương. Cũng thật là kỳ ba, Liêu Đại Phu sở bắt được nữ nhân, còn lại là một cái cốt xấu như sài nữ nhân, làn da ngăm đen, đặc biệt mặt bộ đen thui, cái trán thực khoang, thân hình gầy ốm mà thấp bé, đôi mắt lại rất lớn, miệng cũng rất lớn. Hơn nữa vẫn là sức môi, nhìn qua thập phần quái dị, Hạ Thừa Khâm sở bắt được chính là một cái qua tuổi nửa trăm phụ nhân, tóc đều bạc hết. Làn da khô cằn, hắn cơ hồ cho rằng này bà lão đã vô pháp tiết ra âm tinh, nhưng mà trải qua một phen nỗ lực, thế nhưng cũng thành công giải độc, bốn người đều là chịu đựng ghê tởm cùng chột tới nữ nhân hoàn thành giao cấu, giải độc một khắc, bọn họ đều nôn mửa một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đem nữ nhân giết, dẫn theo vũ khí. Hội hợp ở cùng nhau. Hạ Thừa Khâm quét ba người liếc mắt một cái, thấy bọn họ sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đều giải độc, nói vậy các vị đều đã giải độc đi. Không tồi. Cừu Hải Hiên gật gật đầu, hắn là Ngạo Kiếm Sơn trang người, làm người cực sĩ diện, này âm dương giáo tuy rằng không đúng tí nào, bất quá giáo trung nữ nhân nhưng thật ra không tồi, tư sắc rất là không tầm thường. Không biết ba vị vừa mới chơi nữ nhân như thế nào? Liêu Đại Phu nói, tư dung tiếu lệ, phong nhũ phì mông, cũng không tệ lắm. Đỗ Ngạo nhàn nhạt nói, chính là có thể, chẳng qua chưa từng đạt tới ta tiêu chuẩn. Mấy người đều là chết sĩ diện người, nơi nào chịu nói ra chân tướng, nếu là làm người biết chính mình vừa rồi làm một cái lại xấu lại dơ dày rách, còn không biết sẽ bị người chê cười thành bộ dáng gì. Cừu Hải Hiên nói, Đỗ huynh thê tử Lê Nữ Hiệp chính là giang hồ 10 đại mỹ nhân chi nhất, âm dương giáo nữ nhân. Đỗ huynh tự nhiên là coi thường. Đỗ Ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt lạnh lùng, Hạ Thừa Khâm nói, hảo, chúng ta chạy nhanh hành động, đem yêu dạ giết chết, đem âm dương giáo bảo tàng đoạt lại đây, nếu không Cửu Thiên Tuế lại muốn khiển trách ta đợi. Mấy người đều gật gật đầu, dẫn theo vũ khí triều âm dương giáo đại điện đi đến cửa đại điện thời điểm, mới phát hiện bọn họ mang đến giang hồ cao thủ cùng với Hoàng Cung Long Vệ, đều đã chết không sai biệt lắm. Chỉ có số ít mấy người cao thủ ngay tại chỗ tìm người giải độc, ở nơi đó liều chết chiến đấu, cũng đã mau đỉnh không được, bốn người vội vàng chạy tới. Lập tức bị yêu dạ dẫn người vây quanh, một hồi đại chiến tức khắc kéo ra mở màn, Hạ Thừa Khâm bốn người đều là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, vốn dĩ đối phó yêu dạ là dư giả, nề hà yêu dạ bên người có Hắc Bạch yêu sử, mấy cái hộ pháp, cùng với đông đảo âm dương giáo giáo đồ. Mà Hạ Thừa Khâm đám người mang đến cao thủ lại bởi vì trúng âm dương tán. Đều bị chết không sai biệt lắm, kể từ đó, Hạ Thừa Khâm đám người thực mau liền rơi vào hạ phong, bốn người rơi vào đường cùng, đành phải mang theo cận tồn mấy tên thủ hạ sát ra trùng vây, tính toán trước bỏ chạy, yêu dạ dẫn người truy ở phía sau bọn họ, tiếng kêu từ bốn phương tám hướng vang lên, sợ tới mức Đỗ Ngạo đám người vội không ngừng bôn tẩu, lúc này. Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lãnh Thư Tuyết đám người vừa vặn từ phòng chất củi ra tới, Lê Tuệ Ngữ trong tay còn ôm hôn mê Đỗ Thanh Uyên, hai bên vừa vặn đụng vào nhau, Cừu Hải Hiên thấy Lãnh Thư Tuyết lúc sau, nao nao, ngay sau đó nói, Lãnh mỹ nhân, ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ ở bên nhau? Hay là muốn làm phản? Hạ Thừa Khâm lại ánh mắt sáng lên, hắn cấp Cừu Hải Hiên mấy người đưa mắt ra hiệu. Sau đó ông quyền nói, nguyên lai là Cố nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp. Thật là vừa khéo. Hừ. Cố Dẫn Chương thấy những người này, không có chút nào sắc mặt tốt, bọn họ đều là phái điểm thương tử địch, như thế nào đối bọn họ sinh đến ra hảo cảm. Đỗ Ngạo nhìn về phía Lê Tuệ Ngữ, cả giận nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lê Tuệ Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Ta cứu ta nhi tử không được sao? Đỗ Ngạo sắc mặt thập phần khó coi, sớm biết rằng nàng ở chỗ này, chính mình cần gì phải tìm một cái sử bát quái thế chính mình giải độc, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Đối với Lê Tuệ Ngữ xuất hiện ở chỗ này, hắn là tràn ngập quán khí, lúc này đây hành động là từ Hạ Thừa Khâm dẫn đầu, hắn là Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh, võ công cùng Cừu Hải Hiên không phân cao thấp. Mấy người đều đến nghe hắn. Hạ Thừa Khâm chắp tay nói, Cố nữ hiệp, Lê nữ hiệp, hiện giờ yêu dạ lão ma liền ở phía sau, lập tức liền phải đuổi theo, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta cần thiết liên thủ mới có thể khắc địch chế thắng, mong rằng vài vị minh bạch. Cố Dẫn Chương cười lạnh nói, các ngươi không phải coi ta phái điểm thương vì cái đinh trong mắt sao? Như thế nào hiện tại lại tới liên thủ? Mắt thấy tiếng kêu càng ngày càng gần, Hạ Thừa Khâm vội nói, Cố nữ hiệp. Ta thế ngươi đảm bảo, một khi ngươi giúp chúng ta giết chết yêu dạ, sau này Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ không lại khó xử phái điểm thương. Cố Dẫn Chương nói, ngươi dựa vào cái gì đảm bảo việc này? Hạ Thừa Khâm nói, chỉ bằng ta là Hoàng Cung Long Vệ tam đại thủ lĩnh chi nhất, ta nói Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ nghe. Hơn nữa các ngươi hỗ trợ phá hủy Âm Dương giáo có công, Cửu Thiên Tuế khẳng định sẽ võng khai một mặt. Cố Dẫn Chương trong lòng vừa động, hiện giờ phái điểm thương tồn tại trên danh nghĩa, lại bị Cửu Thiên Tuế người đuổi giết, căn bản vô pháp phát triển, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không bằng tạm thời đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, qua trước mắt này quan lại nói. Một bên Tề Phi lại trong lòng tưởng, liền tính các ngươi buông tha chúng ta cũng quyết sẽ không buông tha các ngươi, Cố nữ hiệp. Hạ Thừa Khâm vẻ mặt thành khẩn mà nhìn Cố Dẫn Chương, sát nha. Việc này đó khách không mời mà đến. Tiếng kêu đã xuất hiện ở chung quanh, yêu dạ, hắc bạch yêu sử, tam đại hộ pháp, cùng với tồn tại xuống dưới mấy trăm Âm Dương giáo giáo đồ. Từ bốn phương tám hướng vây quanh đi lên, Cố Dẫn Chương nhanh chóng quyết định, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi cũng tuân thủ hứa hẹn. Hạ Thừa Khâm đại hỷ nói, Cố nữ hiệp thật là sảng khoái người. Ngươi yên tâm, việc này qua đi, ta bảo ngươi phái điểm thương không có việc gì. Lại tới nửa mấy cái chịu chết. Bán nam bán nữ yêu dạ cười quái dị đã đi tới. Trong tay còn cầm một phen quạt tròn, nhìn qua yêu lý yêu khí, hắc bạch yêu sử đi theo hắn phía sau, có Cố Dẫn Chương đám người gia nhập, Hạ Thừa Khâm tin tưởng tăng nhiều, hắn quát lớn, các vị đại hiệp, đem này PD chết tiệt cấp giết. Giọng nói rơi xuống, trước liền rút ra trường đao, phi thân triều yêu dạ đánh tới, Cừu Hải Hiên cũng rút ra trường kiếm, công hướng yêu dạ. Yêu dạ chút nào không loạn, ném trong tay quạt tròn, nhếch lên tay hoa lan, ngón tay giống như con bướm xuyên hoa, linh động vô cùng, tay không ứng phó hai người tiến công. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên đều là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hai người đao kiếm kết hợp, đại chiến yêu dạ, thế nhưng chút nào chiếm không đến tiện nghi. Có thể thấy được yêu dạ cũng không có khoác lác. Thực lực của hắn thật sự là thiên vị dưới, đơn đối đơn có thể nói vô địch tồn tại. Cùng lúc đó, Đỗ Ngạo cũng triều áo đen yêu sử công tới, Liêu Đại Phu tắc công hướng áo bào trắng yêu sử, Tề Phi đám người thấy thế, cũng vội vàng động thủ, triều Âm Dương giáo giáo đồ sát đi, mấy trăm cái Âm Dương giáo giáo đồ, chỉ có kia ba cái hộ pháp là siêu nhất lưu cao thủ. Còn lại người đều là bình thường giáo chúng, hoàn toàn bất kham một kích. Cố Dẫn Chương cầm trong tay bàn long kiếm, nhất kiếm chém ra, liền có mấy người ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không người có thể chắn, giết được Âm Dương giáo giáo đồ tim và mật đều nứt, mấy trăm Âm Dương giáo giáo đồ, tử thương hơn phân nửa, còn có hơn một nửa thấy tình huống không đúng. Sôi nổi đào tẩu, sấn loạn ly khai hai giới sơn, tính toán tìm cái thâm sơn cùng cốc trốn thượng một trận lại nói, trong lúc nhất thời, Âm Dương giáo cây đổ bầy khỉ tan, liền dư lại yêu dạ đám người. Tề Phi triều trong đó một cái hộ pháp công tới, Cố Dẫn Chương cầm trong tay bàn long kiếm công hướng một cái khác hộ pháp, Lãnh Thư Tuyết công hướng cái thứ ba hộ pháp, Lê Tuệ Ngữ đem hôn mê bất tỉnh Đỗ Thanh Uyên hộ ở sau người. Một khi có địch nhân tới gần, liền cầm kiếm đối địch, ba cái hộ pháp thấy đại thế đã mất, đều tâm thần hoảng loạn, ở một phen giao chiến lúc sau, không thể địch nổi Tề Phi ba người, trước sau bị giết bỏ mình. Lúc này, Tề Phi tới đến Cố Dẫn Chương bên cạnh, triều cách đó không xa một chỗ đình chỉ, nói, sư nương, ngươi xem. Cố Dẫn Chương nhìn xung quanh qua đi. Liền thấy một cái trung niên nam tử cầm trong tay trường kiếm, tránh ở đình bóng ma hạ, đang định rời đi nơi này, người này rõ ràng là Trương Kiếm, đã từng phái Điểm Thương đại đệ tử, ở kinh thành một dịch trung làm phản, ám toán Lý Thẳng tới trời cao, dẫn tới hắn thân chết. Cố Dẫn Chương vừa thấy, lập tức tức giận nổi lên, cầm trong tay trường kiếm liền giết qua đi. Trương Kiếm vốn là đi theo Hạ Thừa Khâm tới nơi này tiến công Âm Dương giáo, thấy Cố Dẫn Chương ở chỗ này, lập tức sợ tới mức núp vào. Hạ Thừa Khâm mang đến giang hồ cao thủ cùng hoàng cung long vệ đều ở hỗn chiến đã chết cái tinh quang, liền hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thấy Cố Dẫn Chương phát hiện chính mình, Trương Kiếm sắc mặt đại biến, cất bước liền chạy. Ai ngờ mới đi ra vài bước lộ, Tề Phi lại xuất hiện ở phía trước, vừa lúc chỉnh lấy hạ mà nhìn hắn, vẻ mặt hàm hậu mà nói, đại sư huynh hảo. Trương Kiếm nhìn Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi đi bước một tới gần, trong tay trường kiếm lấy đều lấy không xong, trong miệng nói, sư nương, ngươi nghe ta giải thích. Ngày đó ta ám toán sư phụ, là bị bọn họ bức, ta cũng là không có biện pháp. Cho nên ngươi liền phản bội ra Điểm Thương, khi sư diệt tổ. Cố Dẫn Chương tú mỹ dựng ngược, nơi nào sẽ nghe hắn vô nghĩa, nhất kiếm liền triều hắn đâm tới, hạ thủ lĩnh, cứu mạng, Trương Kiếm cúng quýt rút kiếm chống đỡ, một bên triều Hạ Thừa Khâm kêu cứu, Hạ Thừa Khâm nơi nào có rảnh phản ứng hắn. Chính vội vàng cùng yêu giả kích đấu đâu, đương một tiếng. Trương Kiếm thủ trung trường kiếm bị bàn long kiếm chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Trương Kiếm bỏ quên trường kiếm, xoay người liền chạy. Lại thấy Tề Phi nhất kiếm triều ngực hắn đâm tới, Trương Kiếm tránh đi Tề Phi nhất kiếm, đang muốn lại trốn thời điểm, bỗng nhiên cả người dừng lại, cúi đầu nhìn chính mình ngực, một thanh trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi tí tách rơi xuống, Cố Dẫn Chương rút ra bàn long kiếm. Nhìn ngã trên mặt đất Trương Kiếm, thu hồi ánh mắt, trong mắt cũng không chút nào vui sướng chi tình, thanh lý môn hộ thôi, không coi là cái gì sáng rọi sự. Bên này, yêu dạ thấy Âm Dương giáo người đều chết chết, trốn trốn, đối phương lại cao thủ đông đảo, biết đại thế đã mất, trong lòng đã ở rút lui có trật tự. Liên tục cấp Hắc Bạch yêu sử đưa mắt ra hiệu, tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Hắc Bạch yêu sử đảo cũng trung tâm, ý đồ yểm hộ yêu dạ đào tẩu. Chính là hai người bị Đỗ Ngạo cùng Liêu Đại Phu cuốn lấy, căn bản thoát thân không được. Bỗng nhiên, yêu dạ triều cách đó không xa Lê Tuệ Ngữ nhìn lại, thấy nàng đem một cái hôn mê thanh niên hộ ở sau người, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn bắt không được liên thủ Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên, hay là còn bắt không được một nữ nhân. Nghĩ đến đây, yêu dạ vận khởi cả người công lực, mạnh mẽ đẩy lui Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên, một cái phi thân túng nhảy, dừng ở Lê Tuệ Ngữ bên cạnh. Một lóng tay triều nàng cái trán điểm đi, Lê Tuệ Ngữ chấn động, bản năng thân hình lập lòe, tránh đi yêu dạ một lóng tay. Yêu dạ cười quái dị một tiếng, thon dài ngón tay uốn lượn thành trảo, một cổ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay trào ra, hôn mê trên mặt đất Đỗ Thanh Uyên tức khắc không tự chủ được mà thân thể vừa động, bị yêu dạ hấp thụ tới tay trung, bóp lấy cổ, Lê Tuệ Ngữ đại kinh thất sắc, không cần thương tổn ta nhi tử. Cuống quýt xông lên trước, ý đồ đem người cứu tới. Đỗ Ngạo vừa thấy, cũng lập tức vứt bỏ áo đen yêu sử, triều bên này xông tới, ha ha. Muốn ngươi nhi tử không khó, lập tức tề kiếm đầu hàng. Yêu dạ một bên phi thân lui về phía sau, một bên điên cuồng cười to, Hắc Bạch yêu sử cũng thoát ly vòng chiến, đi theo yêu dạ bên cạnh. Đỗ Ngạo nhìn về phía Hạ Thừa Khâm, nói, mong rằng Hạ thủ lĩnh hỗ trợ cứu giúp khuyển tử. Hạ Thừa Khâm đã đi tới, nói, cái này tự nhiên, tối nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết yêu dạ, cứu ngươi nhi tử, cũng là thuộc bổn phận việc.